Gian thần sủng thê hằng ngày. Tác giả, Hoãn Quy Hỷ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 131. Tiêu Trác thật lâu không có như vậy khẩn trương. Cho dù là Yến Vương bức vua thoái vị một đêm kia, cũng không có giờ phút này như vậy khẩn trương. Hắn cảm thấy cổ họng phát làm, không được mà uống trà. Sắp tới đem chỉnh hồ trà uống làm thời điểm, nghe thấy được nhẹ nhàng tiếng bước chân. Tiêu Trác đứng lên, nhìn cửa, đi phía trước suy sụp vài bước. Lục Kiến Thâm dắt Lục Di Quang chậm rãi đi tới. Thấy đứng ở trước cửa Tiêu Trác, sườn mặt nhìn Lục Di Quang. Lục Di Quang trong lòng lộn xộn, thấy Tiêu Trác nhìn qua, rắt khóe miệng, Lục Kiến Thâm ôn nhu cười. Lãnh nàng đi vào, hầu ra. Tiêu Trác gật đầu. Ánh mắt dừng ở Lục Di Quang trên mặt, lộ ra chính mình nhất ôn hòa tươi cười. Các ngươi tới, Lục Di Quang câu nệ mà cười cười. Từ Lục Kiến Thâm chỗ, nàng biết được hắn cùng mẹ đẻ chuyện cũ. Hai tình tương nguyện bích nhân, nề hà tạo hóa trêu người. Thế cho nên âm dương lưỡng cách, đối với Tiêu Trác mới là nàng thân sinh phụ thân chuyện này. Nàng khiếp sợ, lại không có khó có thể tiếp thu. So với thân sinh phụ thân là ai? Đối nàng mà nói, dưỡng phụ dưỡng mẫu không phải nàng cha mẹ mới là khó nhất tiếp thu sự thật. Cho nên hai năm trước bị cho biết Tiên Hoàng là nàng cha ruột khi, nàng phản ứng sẽ như vậy đại. Hiện tại, bọn họ lại nói cho hắn, Tiên Hoàng không phải nàng cha ruột. Tiêu Trác mới là, ngắn ngủi khiếp sợ lúc sau, Lục Di Quang bình tĩnh tiếp nhận rồi. Thậm chí còn có một tia như chút được gánh nặng. Trượng phu, phụ thân này nói nan đề, rốt cuộc không hề bối rối nàng. Lục Di Quang ngước mắt, đối thượng Tiêu Trác không thêm che giấu từ ái ánh mắt. Trong lòng mềm nhũn, nói đến hắn cũng là cái người đáng thương, bị đoạt người sở ái. 20 năm qua linh đinh một người, Lục Kiến Thâm nhìn nàng, dò hỏi, các ngươi muốn hay không đơn độc trò chuyện. Lục Di Quang gật gật đầu, tuy rằng không biết nên nói cái gì, bọn họ vốn nên là thân cận nhất người, nhưng mà trời xui đất khiến, lại thành người xa lạ. Ta liền ở bên cạnh, các ngươi chậm rãi nói. Lục Kiến Thâm cầm Lục Di Quang tay, lại lần nữa hướng Tiêu Trác ý bảo, chợt rời đi. Lục Di Quang nhìn theo hắn rời đi, quay mặt đi tới, liền nghe Tiêu Trác cười nói. Các ngươi cảm tình thực hảo. Lục Di Quang có chút ngượng ngùng. Từ Hành là phu quân, Tiêu Trác gật gật đầu. Hắn sẽ là cái hảo trượng phu, tương lai cũng sẽ là cái hảo phụ thân. Thấy hắn khóe mắt thế nhưng lộ ra nhàn nhạt ướt át. Lục Di Quang giật mình, Tiêu Trác tựa giác thất thố. Đừng xem qua, đừng đứng, lại đây ngồi, ngài cũng ngồi, Lục Di Quang khách khí nói. Hai người ngồi xuống, cho nhau nhìn sang. Toàn không nói gì, Tiêu Trác có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, có thể thấy được đến nàng người lúc sau, lại có một loại không biết từ chỗ nào mở miệng mờ mịt. Lục Di Quang xem hắn bộ dáng này nhưng thật ra cùng đi phía trước chứng kiến uy nghiêm một trời một vực. Không khỏi mềm lòng hạ, nghĩ, ngài có thể cùng ta nói ngài cùng ta mẫu thân chi gian sự sao? Tiêu Trác tự nhiên nguyện ý. Chọn hắn cùng Lục Thanh Y chi gian một ít chuyện vui nói. Đến nỗi những cái đó không vui sự, khiến cho nàng qua đi, tiên đế đã băng hà, vô luận như thế nào, tiên đế đều dưỡng nàng mấy năm, đãi nàng rất tốt, ở nàng trước mặt nói lên tiên đế đủ loại không phải, sẽ chỉ làm nàng xấu hổ. Theo Tiêu Trác tự thuật, Lục Di Quang đối bọn họ có tân nhận thức. Nguyên lai bọn họ tuổi trẻ thời điểm là cái dạng này. Cười, trong lòng nảy lên nhợt nhạt thương tiếc, có tình nhân lại không thể trung thành thân thuộc, nhìn bởi vì hồi ức mà khuôn mặt sinh động Tiêu Trác. Lục Di Quang tưởng, bọn họ năm đó hẳn là thật sự thực yêu nhau, cho nên ở mẹ đẻ qua đời sau, hắn trung thân không cưới, nổi lên đề tài lúc sau, nói chuyện liền dần lưu sướng lên. Tiêu Trác hỉ động với sắc, Lục Di Quang cũng không hề cảm thấy như vậy xấu hổ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Tiêu Trác nhìn theo Lục Di Quang cùng Lục Kiến Thâm rời đi. Tươi cười là thỏa mãn, nữ nhi không có gọi phụ thân hắn, nhưng là hắn nhìn ra được tới, ở trong lòng, nàng đã tiếp thu hắn, hắn không có bảo hộ nàng lớn lên, há có thể Sa Cầu vừa thấy mặt nữ nhi liền nhận nàng. Bọn họ thân phận, cũng chú định bọn họ không có khả năng tương nhận, thậm chí không thể thường xuyên gặp mặt, bởi vì hắn cùng Lục Trưng đều là phụ chính đại thần. Yêu cầu tị hiềm, hai nhà còn không thể thường xuyên lui tới. Bất quá như bây giờ hắn đã cảm thấy mỹ mãn, hắn cùng Thanh Y có được cộng đồng huyết mạch, còn sẽ không ngừng kéo dài truyền thừa đi xuống. Trước kia hắn không biết chính mình trừ bỏ đánh giặc ngoại còn có thể làm cái gì. Hiện tại hắn đã biết, hắn muốn bảo hộ chính mình nữ nhi, làm nàng bình an vui sướng. Gặp qua Tiêu Trác lúc sau, Lục Di Quang trong lòng một cọc tâm sự xem như buông xuống. Đảo qua mấy ngày hôm trước mất hồn mất vía, nhìn tắm gội trở về Lục Kiến Thâm, như suy tư gì, xem nàng trong mắt chuyển a chuyển, Lục Kiến Thâm buồn cười, tưởng cái gì, Lục Di Quang chống cằm, nghiêm trang hỏi, nếu là ta đã chết, ngươi có thể hay không tục huyền, hắn lớn lên như vậy không đẹp, khẳng định có một đống cô nương tranh nhau cướp phải gả cho hắn. Lục Kiến Thâm biết nàng là bởi vì Tiêu Trác có cảm mà đã phát. Hắn đi qua, ôm lấy nàng dựa ngồi ở trên giường. Sẽ không, Tằng Kinh Thương Hải Nan Vi Thủy, trừ bỏ Vu Sơn không phải mây, cái này đáp án. Lục Di Quang là vừa lòng, tính hắn thức thời, vậy còn ngươi, Lục Kiến Thâm chống cái trán của nàng, mỉm cười hỏi lại, có thể hay không tái giá, hoặc là dưỡng hai cái mỹ mạo trai lơ. Lục Di Quang ra vẻ trầm ngâm, nếu là gặp gỡ lớn lên so ngươi đẹp, ta khả năng sẽ suy xét sờ sờ hắn tuấn mỹ khuôn mặt. Thở dài một hơi, nhưng là ta cảm thấy so ngươi đẹp hẳn là đã không có, Lục Kiến Thâm trừng phạt tính mà cắn cắn. Nàng môi, nông cạn, Lục Di Quang rầm gì, nếu là không nông cạn, ta như thế nào sẽ coi trọng ngươi, Lục Kiến Thâm bất đắc dĩ cười nhẹ. Lục Di Quang ha ha cười rộ lên, xuân đi thu tới, Lục Di Quang hiếu kỳ đầy, đã gả nữ giữ đạo hiếu một năm, công chúa phủ ngoại đèn lồng đổi thành màu đỏ, Nam Khang trưởng công chúa mong ngôi sao mong ánh trăng ngóng trông. Rốt cuộc ở Lục Di Quang ra hiếu tháng thứ ba thượng mong tới tin tức tốt. Không dễ dàng a, Lục Kiến Trạm trước đây cũng thành hôn, thê tộc là Phúc Kiến địa phương quan lại nhà. Hai vợ chồng đều ở bên kia, đến nay cũng không truyền ra tin vui tới. Lục Kiến Du cũng định rồi nhân ra, chỉ chờ năm sau thành hôn. Trước mắt Nam Khang trưởng công chúa nhất chú ý chính là bên này. Trưởng tử tuổi thực sự không nhỏ, cùng hắn cùng tuổi giống nhau đều có ba lượng cái hai tử. Biết được tin vui, xác nhận A La thân thể không ngại lúc sau, Nam Khang trưởng công chúa quảng phát thiệp mời. Thỉnh người qua phủ ngắm hoa, Lục Di Quang cũng tới, liền nghe thấy Nam Khang trưởng công chúa ra vẻ sầu khổ rồi lại áp không được đắc ý mà cùng người. Ta nói, này về sau a, ta phải lo lắng ta này mấy bồn bảo bối, chỉ sợ đều đến bị tiểu gia hỏa tai họa mấy năm nay. Nàng tẫn nghe các nàng khoe ra cháu trai cháu gái, nghẹn khuất lâu như vậy, rốt cuộc có thể dương mi thổ khí. Nam Khang trưởng công chúa toàn thân thoải mái, đối phương liền nói, cũng không phải là, nhà ta hoa hoa thảo thảo cũng chưa tránh được bọn họ tay. Nhưng đem ta đau lòng, Nam Khang trưởng công chúa thở dài. Đều là oan gia, này tính cái gì? Những cái đó mang tôi trang sức cũng phải cẩn thận, mấy ngày hôm trước, ta đã bị cháu gái xả hạ, tiểu nha đầu sức lực quá đại, đau ta một ngày tới. Ngươi nói nàng, nàng liền cho ngươi cười. Cái gì tính tình cũng chưa, Nam Khang trưởng công chúa đỡ đỡ bên tai bộ diêu. Xem ra đến một lần nữa đánh một đám trang sức, lại xem một cái Lục Di Quang. A La cũng đến lại đánh một đám money nhìn đã cùng người thảo luận khởi hài tử vài tuổi nhận tự tốt. Nam Khang trưởng công chúa, Lục Di Quang, ngoặc kép, hết chương.